Đồng nhân hai người cha ở bên nhau. Chương 27, hù ăn luôn. Góc truyện audio.com. Xin lỗi cái gì? Ôn Trấn Hoa dương mắt nhìn cửa phòng con gái. Toàn dãy ra, nào ngờ Đường Tường Hy lại nắm chặt tay cậu không chịu thả. Tách hai chân ra để cậu ngồi trên đùi hắn. Đáp ứng em đi đón Ôn Đế. Nhưng nói được lại không làm được. Đường Tường Hy ôm chặt eo Ôn Trấn Hoa. Hắn ngẩng đầu hôn lên môi cậu. Sẽ không có lần sau. Anh hứa đấy, hắn vừa mới có cơ hội kết giao. Không thể vì nguyên nhân này mà khiến Ôn Trấn Hoa thất vọng về hắn được. Biết thế là tốt rồi. Ôn Trấn Hoa hừ một tiếng. Đè vai hắn lại, hai chân dùng sức muốn thoát khỏi hắn. Mau buông ra, Ôn Đế ra bây giờ. Ra thì ra chứ, bé cưng cũng đâu phải người ngoài. Một tay Đường Tường Hy giữ chặt eo cậu, tay còn lại vuốt ve lưng cậu, dựa sát mặt vào ngực Ôn Trấn Hoa, cọ cọ xác định vị trí. Sau khi cảm giác được điểm nổi lên thì lập tức dùng môi ngậm lấy. Rồi cọ sát cách lớp áo sơ mi. Nè, anh làm gì ưm? Ôn Trấn Hoa vừa dùng tay đè vừa nắm chặt lấy vai hắn. Xoay xoay thắt lưng muốn trốn, trên gương mặt đã nhiễm một màu đỏ nhạt. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đường Tường Hy ưỡn thẳng lưng thở dồn dập. Vật dưới quần tây đã hoàn toàn cứng ngắc đang cọ sát vào mông Ôn Trấn Hoa. Cho dù cách vài lớp quần nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của vật nọ. Ôn Trấn Hoa lập tức thẳng lưng không dám lộn xộn. Bất kỳ lúc nào Ôn Đế cũng có thể đi ra. Đã nói buông ra rồi kia mà. Bộ anh có thể phát tình mọi lúc mọi nơi hả? Cậu hạ giọng trách mắng. Là tại em nhúc nhích đấy. Đường Tường Hy tỏ vẻ oan ức. Lúc bắt đầu hắn thật sự chỉ đơn thuần muốn ăn một tí đậu hũ của bảo bối mà thôi. Thế cuối cùng vẫn là lỗi của em à? Mặt Ôn Trấn Hoa không chút thay đổi nhìn Đường Tường Hy. Mau buông em ra, là anh sai, là anh sai, là do nó không có khí phách. Đường Tường Hy chuyển động hạ thân, ngoài miệng liên tục nhận sai. Thế nhưng tay lại chẳng hề nới lỏng ra chút nào. Anh, đối với tên mặt dày này, Ôn Trấn Hoa đã hoàn toàn bó tay. Vật cứng cứng kia đang cọ sát dưới mông. Trong đầu xuất hiện bộ dáng to lớn uy vũ của nó. Lưng lập tức mềm nhũn, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt vừa lưu manh vừa vô cùng không cam lòng của Đường Tường Hy. Bèn cắn răng vùng dậy, sức của cậu không phải yếu. Nếu thực sự dùng đến thì ngay cả Đường Tường Hy cũng khó mà áp chế. Huống chi tư thế bây giờ của hai người thì cậu có lợi hơn. Đường Tường Hy không hề nghĩ ngợi đã đặt tay lên thứ giữa hai chân cậu. Nhẹ nhàng mở năm ngón tay ra rồi túm lấy. Cạch, tiếng đóng cửa khiến thân thể hai người lập tức cứng lại. Papi, Daddy, hai người đang chơi gì vậy? Con cũng muốn chơi nữa. Ôn Trấn Hoa nghe thấy tiếng con gái thì lập tức ngồi dậy. Ngẩng đầu đã thấy con bé đứng ở trước cửa phòng nhìn mình với Đường Tường Hy. Lúc này cậu chỉ có thể cảm thấy may mắn vì bọn họ còn có ghế salon che đi nơi quan trọng nhất kia. Đường Tường Hy cứng ngắt quay đầu nhìn lại, nhác thấy con gái chạy đến. Hắn nhanh chóng mở miệng, chờ một chút, bé cưng không nên cử động. Đường Ôn Đế dừng chân, chớp chớp đôi mắt to, khó hiểu nhìn cha. Ôn Trấn Hoa cúi đầu dòm Đường Tường Hy, nhìn theo ánh mắt hắn. Nhất thời chán nản, thì ra là con cứng. Papi, Daddy, Đường Ôn Đế nghiêng đầu. Đi qua, hai người đang làm gì thế? Ôn Trấn Hoa đặt mông ngồi trên đùi Đường Tường Hy, nghiêng người che lại nơi nào đó. Đường Tường Hy cười gượng vài tiếng. Chúng ta đang chơi trò chơi. Trò chơi, chơi cái gì ạ? Đường Ôn Đế đi đến trước mặt hai người. Chơi trò tiếp xúc thân thể ấy. Đường Tường Hy nói thầm một câu, bị Ôn Trấn Hoa nghe được bèn nhéo một cái. Hắn lập tức kêu á lên, Ôn Đế à, con làm bài xong hết chưa? Ôn Trấn Hoa vội ho một tiếng, tính nói lẳng sang chuyện khác, cơ mà cái tư thế này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Xong rồi ạ, chị Tiểu Phàm dạy con làm. Đường Ôn Đế gật đầu, leo lên salon kiên trì hỏi bọn họ. Rốt cuộc hai người đang chơi gì vậy ạ? Chơi Ôn Trấn Hoa dùng khuỷu tay húc Đường Tường Hy. Nè, chúng ta đang chơi cái gì? Hả, chơi chúng ta đang chơi trò ôm nhau. Đường Tường Hy đảo mắt. Nào, bé cưng ngồi vào lòng papi của con đi. Này, Ôn Chấn Hoa thấp giọng quát. Sẽ ổn ngay thôi mà. Đường Tường Hy vỗ vỗ lưng Ôn Chấn Hoa. Hắn nói khẽ, Đường Ôn Đế thích thú nhào vào lòng Ôn Chấn Hoa ngồi. Ôi ôi, đè chết Daddy rồi, Đường Tường Hy la lớn. Một tay choàng dưới đầu gối Ôn Chấn Hoa, tay còn lại ôm lưng cậu rồi chậm rãi đứng lên. Bé cưng mau ôm chặt papi con nào. Ôn Chấn Hoa thầm cả kinh. Cậu nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ Đường Tường Hy. A hát, ha ha ha, Đường Ôn Đế hét lên một tiếng. Sau đó lập tức mở miệng cười to. Daddy lợi hại không? Đường Tường Hy ôm hai người xoay một vòng. Ha ha ha, lợi hại ạ, ha ha ha. Đường Ôn Đế cười nói. Được rồi, Ôn Chấn Hoa lắc đầu mỉm cười. Mau thả bọn em xuống đi. Nhưng cậu chưa nói xong đã bị Đường Tường Hy bế chạy đi. Đường Tường Hy chạy quanh salon một vòng. Sau đó nhẹ nhàng thả hai người lên ghế. Ha ha ha. Ha ha ha ha, Đường Ôn Đế ngồi trong lòng papi cười thật tươi. Ôn Chấn Hoa liếc mắt nhìn Đường Tường Hy đang thở hổn hển. Vỗ vỗ ngực con gái giúp nó dễ thở. Đường Tường Hy kiệt sức ngã phịch xuống chiếc ghế đơn bên cạnh. Mỉm cười nhìn hai người. Trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc đến phát điên. Được rồi Ôn Đế, chúng ta cùng làm bữa tối được không nào? Nghỉ ngơi một lát, Ôn Chấn Hoa bế con gái lên. Được ạ, Đường Ôn Đế gật đầu. Cùng papi làm bữa tối là vui nhất. Anh cũng muốn làm, Đường Tường Hy giơ tay nói. Chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Trước khi làm bữa tối thì phải làm gì nhỉ? Ôn Chấn Hoa bế con gái đến phòng bếp. Đầu tiên là phải rửa tay. Đường Ôn Đế ngoan ngoãn trả lời. Sau đó nhảy khỏi người papi. Ba người cùng nhau rửa tay. Sau khi rửa tay, Ôn Chấn Hoa lấy ra một ít bột mì bỏ vào thau nhôm. Sau đó bắt đầu đổ thêm chút nước, nhồi tới khi bột mì thành hình, mới rắc thêm một ít bột mì nữa. Cái này cần phải làm mỏng một chút, nếu không sẽ rất khó chín. Nói xong cậu đứng bên cạnh làm thử cho hai cha con kia xem. Được, Đường Tường Hy và Đường Ôn Đế liếc nhau, hai miệng một lời, sau đó lập tức nhào qua. Ôn Đế con đang làm gì vậy? Ôn Chấn Hoa nhéo mặt con hỏi. Con đang làm hắc tử béo ú. Đường Ôn Đế chia tay khoe papi với Daddy hắc tử tròn tròn mình vừa làm xong. Hắc tử là tên con mèo đen ở chapter 17. Ôn Đế làm đẹp quá. Rất có mắt thẩm mỹ. Ôn Chấn Hoa chỉ vào hắc tử tròn tròn rồi cười nói. Ôn Đế thật lợi hại. Đường Tường Hy phụ họa. Hắn cũng khoe thành phẩm hình tròn trong tay. Vậy Daddy làm gì thế ạ? Đường Ôn Đế nhìn hình mặt người trên tay Đường Tường Hy. Daddy làm papi của con đó. Đường Tường Hy liếc mắt nhìn Ôn Chấn Hoa một cái. Đoạn cười nói với con gái. Chờ làm xong rồi nấu chín. Daddy sẽ nuốt chửng papi con luôn. Con cũng làm Daddy. Chút nữa sẽ ăn sạch Daddy luôn. Đường Ôn Đế cười nói. Được rồi, papi cũng làm tiểu Ôn Đế nhà chúng ta. Ôn Chấn Hoa trừng mắt lườm Đường Tường Hy. Sau đó nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con gái. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Daddy đúng là không có phẩm hạnh đạo đức gì cả. Cách chương.